Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 270. Bá đạo tổng giám đốc yêu tôi, 38. Góc truyện audio.com. Đường Lệ tức sắc mặt bỗng nhiên lệ khí lên. Hứa Thiền Xanh cô tiện nhân này, tôi làm sao tiện rồi? Cố Thiền Vũ cười tủm tỉm mở miệng, người chết vì tiền chim chết vì ăn, tôi cảm thấy Đường Úc so với anh có tiền đồ, tôi nguyện ý đi theo anh ấy, tối thiểu người ta không có mỗi ngày mắng tôi tiện phản mà ra tay rất hào phóng. Vì biểu đạt đối với tôi yêu thương, Đường Úc đem hắn thẻ vàng cho tôi, để tôi hôm nay mua mảnh đất trống này, sau đó xây một tòa biệt thự lớn, biệt thự xây tốt chúng tôi liền kết hôn. Cố Thiền Vũ cố ý buồn nôn Đường Lệ Tước, Đường Lệ Tước khí nổi gân xanh, ánh mắt hắn sung huyết nhìn Cố Thiền Vũ. Cô dám, Cố Thiền Vũ ha ha đát, cái này có cái gì không dám, ngủ đều cùng anh ấy ngủ, làm tốt ngày nào liền có thể sinh cho anh một tiểu chất tử. Chờ tôi sinh thật đừng quên cho tiểu chất tử anh bao hồng bao. Cố Thiền Vũ tiện hề hề vỗ vỗ Đường Lệ Tước bả vai. Mẹ chứng, hiểu lầm đi thôi, làm ầm ĩ đi thôi, dù sao không hiểu lầm không ngược luyến, thế giới này chính là cái kịch bản này. Xem ai buồn nôn qua ai. Đường Lệ Tước cầm một cái chế trụ cánh tay Cố Thiền Vũ, sắc mặt đen cũng không thể nhìn, hắn khí quả thực muốn tại chỗ nổ tung. Cô nói cái gì, cô cùng hắn, tựa hồ nói không được. Đường Lệ Tước cả khuôn mặt đều thật phần vặn vẹo, dường như ăn xong một con ruồi, nhưng biểu tình lại không thể không nuốt xuống. Đinh, giá trị hảo cảm trừ 50, trước mắt giá trị hảo cảm cộng 10. 6666 chấn kinh mở miệng, tiểu Vũ Vũ, người đến cùng đang làm gì, ta giá trị hảo cảm. Cố Thiền Vũ, ha ha, lúc trước Triển Phi Dương biết Triển Quả Nhi bị người ngủ chính là Đường Lệ Tước hiện tại cái biểu tình này, đây thật là. Đây chính là nam chính A, vừa nghe thấy nữ nhân của mình không sạch sẽ trong nháy mắt liền mất đi hứng thú. Nếu như lúc này lại nói cho Đường Lệ Tước cô không cùng Đường Úc ngủ kia 50 giá trị có phải là lại có thể thêm trở về. Cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là chân ái. Tốt a, về sau mời bảo cô Cố Pháp Hải, bởi vì cô không biết yêu. Cố Thiền Vũ hất tay Đường Lệ Tước ra, lộ ra ngọt ngào mỉm cười. Tôi cùng Đường Úc quan hệ, anh đoán đi thôi, nói xong Cố Thiền Vũ quả quyết đi, chân quý sinh mệnh, rời xa não tàn. Cũng không biết có phải là Cố Thiền Vũ kích thích đến Đường Lệ Tước hay không, Đường Lệ Tước một bộ không phải muốn mua lại mảnh đất này không thể bỏ qua. Thời điểm đấu thầu, mọi người đều bị Đường Lệ Tước loại khí thế thổ hào hù dọa, ngoại trừ Cố Thiền Vũ không ai còn dám cùng Đường Lệ Tước kêu giá. Đường Lệ Tước ra một lần giá, Cố Thiền Vũ cũng một lần giá, thổ hào khí chất phá trần, quả thực đem tiền làm giấy, đến cuối cùng mảnh đất trống kia bị bọn họ xào đến giá lên trời. Đường Lệ Tước sắc mặt càng ngày càng âm trầm, dường như là có thể nhỏ xuống nước. Cố Thiền Vũ tất nhiên biết Đường Lệ Tước sắc mặt thối như vậy, thứ nhất cũng bởi vì cô cố ý cùng hắn đối nghịch thẳng nam ung thư nha, ghét nhất người khác ngỗ nghịch hắn. Thứ hai cũng bởi vì mảnh đất trống này cố tình giá nâng quá cao, đã vượt xa khỏi Đường Lệ Tước trước đó dự tính, nếu như hắn lại tiếp tục cùng giá giai đoạn trước đầu nhập quá lớn, Đường thị tài chính khẳng định sẽ moi ra. Thấy Đường Lệ Tước có chút do dự, Cố Thiền Vũ hướng Đường Lệ Tước nhíu mày. Nhị đệ a, hôm nào đừng quên đến uống. Góc truyện audio.com, rượu mừng tôi cùng đại ca anh. Đường Lệ Tước sắc mặt chợt mà trở nên thập phần xanh xám, hắn xung quan giận dữ vì hồng nhan cuối cùng vẫn đấu thầu thành công. Mặc dù đấu thầu được mảnh đất kia, nhưng Đường Lệ Tước sắc mặt vẫn là hết sức khó coi. Nếu như không có Cố Thiền Vũ quấy rối, hắn căn bản không cần tốn tiền nhiều như vậy, so với hắn dự đoán giá cả dòng dã nhiều còn hơn gấp 2 lần. Cách chương.